Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, chương 2283, Mộ Dung gia chủ cũng muốn trốn. Lợi dụng mình và Long Tiểu Muội tổ hợp trạng thái, Trường Không Vô Kỵ ở nhất cử giữa, có chính thức đối kháng không gian lợi nhận năng lực, bảo đảm Mộ Dung gia chủ đang sử dụng kim thoi sau đều không cách nào đánh tan tự thân giới vũ đại hỗn độn, đồng thời triển khai quang minh không hạn chế không gian tránh né tấn công, từ đó lấy vô hình thái độ đứng ở thế bất bại, chạy hỗn độn uy năng tấn công Mộ Dung gia chủ lão già này. Ùm ùm, hiu hiu hiu, Trường Không Vô Kỵ hỗn độn đại tiến công thực ra cũng là rất có mạch lạc, ở hỗn độn chuyển động thời điểm là lấy giống vậy không gian làm chủ, đây là vì thuận lợi hạn chế đối phương kim thoi thần kiếm uy năng, từ đó nghĩ biện pháp tóm được hắn. Nhưng là sự tình cũng không có như này dễ dàng dễ dàng, chỉ vì Mộ Dung gia chủ ngạnh thực lực ở vào giờ phút này thật là ngự trị ở Trường Không Vô Kỵ trên, cự đại không gian lưỡi dao sắc bén quơ múa giữa, cho dù là hỗn độn đối với hắn hạn chế thực ra cũng rất có hạn, hỗn độn bên trong không gian lực lượng hắn là như vậy không sợ, ải này kiện đều tại với kim thoi bảo bối này quá mức cường thế. Đương nhiên trong đó có một mấu chốt nhất điểm ở chỗ lúc này Trường Không Vô Kỵ hỗn độn cũng không phải là chính nhi bát kinh hỗn độn, quang minh cùng hắc ám hai giới tách ra, đưa đến trong đó có rõ ràng sơ hở khe hở tồn tại. Tí tách, Mộ Dung gia chủ cũng rất thông minh, hắn chính xác tìm được khuyết điểm này, dùng chính mình không gian lợi nhận tách ra quang minh cùng hắc ám, để cho hỗn độn không thể chú trọng thành hình. Nhưng với hắn mà nói rất đáng tiếc là lúc này Trường Không Vô Kỵ quang minh không hạn chế không phải là hắn có thể đủ vô lấy, nếu không ở nơi này giới vũ đại hỗn độn bên trong đảo vẫn là có mấy phần hy vọng, trong trường hợp đó đối phương trong thế giới liền không có chút nào khả năng. Mắt thấy hết thảy các thứ này, Mộ Dung gia chủ tâm đầu đã tại thoáng qua giữa không có ý chí chiến đấu rồi, phốp, lại một lần nữa tách ra hỗn độn sau đó. Mộ Dung gia chủ cách không nói, tốt người một cái Trường Không Vô Kỵ, lại nắm giữ này tam đại quang minh cấm thuật một trong thủ đoạn. Hừ, không hổ là minh độ đại thần người thừa kế, ta Mộ Dung tinh đấu thật là đối với ngươi vạn phần bội phục. Bất quá, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng người cũng tuyệt đối không có biện pháp bắt ta. Ta liền đi trước rồi. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Mộ Dung gia chủ lo liệu đến có thể ngang dọc ở trong hỗn độn không gian kim thoi thần kiếm, xông thẳng bên ngoài hỗn độn đi. Trường Không Vô Kỵ có thể để cho hắn đi. Ha ha, vậy đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Đây là tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự tình. Kết quả là sau một khắc Trường Không Vô Kỵ xuất hiện ở thế giới hỗn độn bên trong, thân hình hắn một tái chuyển động giữa, đi tới hỗn độn bên bờ, hai tay duỗi một cái, hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có ta này huynh đệ ở, ngươi có thể chưa chắc có khả năng mở ta hỗn độn bên trong nha. Đáng thương Mộ Dung gia chủ. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười lại tự tin nói, mà cũng ở đây lời nói của hắn âm sau khi rơi xuống đất, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp đã tại lúc này lập tức hành động, nó béo ỉ ý tương thân thể tại chỗ chuyển giật mình phần phật giữa, hắn đã hướng vô hạn to lớn mà khuếch trương mở. Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng không nhàn rỗi, hắn cặp mắt khép lại, hai chân ngồi xếp bằng thời điểm triển hiện siêu nhiên năng lực, một cổ thuộc về thôn thiên phệ địa thú khí tức quen thuộc từ trong thân thể hắn hồn nhiên đánh sâu vào đi ra. Vào giờ phút này toàn bộ giới vũ đại hỗn độn bên trong xảy ra quỷ dị biến hóa, tựa hồ Trường Không Vô Kỵ biến thành ụp ụp ụp ụp cũng chính là Trường Không Vô Kỵ rồi. Hai người cũng hợp hai thành một rồi hả? Không sai, không sai biệt lắm là cái ý này. Dù sao Trường Không Vô Kỵ ở ngay từ đầu thời điểm liền lấy xuống ụp ụp mệnh nguyên, khống chế tại chính mình trong lòng bàn tay. Cái này cũng đưa đến một cái chủ quan tính quyền lợi. Đó chính là nói, Trường Không Vô Kỵ có thể khống chế ụp ụp hết thảy, là hắn chân chính chủ nhân, cũng liền vì vậy là có thể tiến hành đơn giản thần hợp. Mặc dù căn bản so ra kém mình và Long Tiểu Muội cái loại này tâm hữu linh tê hợp tác, nhưng cũng có thể phát huy ra 70-80% đặc tính tới. Vả lại, lúc này Trường Không Vô Kỵ thập phần tín nhiệm, chủ động buông tha thân thể hết thảy chủ khống quyền hạn. Cho nên hắn biến thành ụp ụp sau đó thời điểm, toàn bộ giới vũ đại hỗn độn cũng cơ hồ là tiểu mập mạp tới thao túng. Thôn thiên phệ địa, nuốt thiên địa, không sai, ụp ụp ở trong hỗn độn triển khai chính mình tối cường đại chiêu. Trong một sát na, trong hỗn độn kinh người kịch biến, từng cổ một vô tận không gian uy năng dung hợp ở trong hỗn độn, tạo thành đáng sợ lực cắn nuốt. Thứ gì? Mở Mộ Dung gia chủ phát giác liên quan tới sức cắn nuốt lượng, cái loại này đáng sợ năng lực kinh hồn bạt vía bên trong, hắn dùng kim thoi thần kiếm cưỡng ép tiến hành cắt, bằng vào hắn cường đại năng lực, lúc này vẫn là có thể đánh vỡ tấn công. Có thể cái này cũng không trọng yếu, bởi vì Mộ Dung gia chủ cũng phát hiện một cái điểm mấu chốt. Mặc dù hắn đẩy ra sức cắn nuốt lượng, nhưng hắn tiến tới bước chân lại lúc đó xuất hiện đáng sợ vấn đề. Hắn vô luận như thế nào tiến tới cũng sẽ trở lại một cái nguyên điểm, mau hơn nữa đều vô dụng. Hắn cũng có bị quỷ dị không gian tiết điểm trực tiếp đưa về chỗ cũ. Quanh mình trong thiên địa hỗn độn cùng chiếm đoạt như cũ sẽ hướng chính mình đánh thẳng tới. Trường Không Vô Kỵ nói quá, hắn khả năng không đi được sự tình thật phải xuất hiện. Thôn thiên phệ địa thú quả nhiên là lợi hại, lão phu coi như là kiến thức, bất quá liền muốn như vậy tùy tiện đem ta ở lại chỗ này, tuyệt đối không có dễ dàng như thế. Hừ hừ, Trường Không Vô Kỵ, ta muốn với ngươi hoàn toàn đùa chơi chết cục mới được, là ngươi bức bách ta. Mộ Dung gia chủ phẫn nộ vừa nói, nhưng hắn lời như vậy không phải là mẹ nó nói nhảm sao? Tử cục ngay từ đầu liền nhất định là loại kết cục này rồi. Tọa độ không gian quấy nhiễu hả? Mộ Dung gia chủ hai tay giấy gấp hợp lại cùng nhau, từng tiếng chú ngữ từ trong miệng hắn truyền ra ngoài, từng cổ một không gian lực lượng rơi vào thần kiếm, trong đó lam sắc không lúc này năng lực cũng là toàn diện sôi sùng sục. Kim thoi hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa, không bao giờ nữa là ban đầu cái loại này thần kiếm bộ dáng, mà là ở ngược lại giữa nhanh chóng quay trở lại nguyên lai dáng vẻ, trở thành một cái kim sắc toa tử. Trở lại Mộ Dung gia chủ thân thể tại chỗ lúc lắc một cái, hắn bàn làm tốt chính mình hai chân, làm cho mình nhẹ phiêu phiêu bay xuống rồi kim thoi trên. Không gian kim thoi, đại vũ trụ không hạn chế tạt qua. Mở Mộ Dung gia chủ quát to một tiếng, sau đó quán chú mình và gia tộc nhân tất cả lực lượng kim thoi, phát huy ra am hiểu nhất thủ đoạn, nổ bắn ra một cái đạo kinh người kim quang, mà một đạo kim quang này trực tiếp dễ như trở bàn tay đâm rách quang minh cùng trong bóng tối kia một đạo lỗ hồng, đánh ra một cái sáng ngời con đường tới. Cùng lúc đó trong thời gian, từng cái thuộc về ụp ụp chế tạo ra quay đầu tọa độ không gian lại cũng ở đây chớp mắt nổ tung biến mất. Còn có ý là ở kim cây muối thể trên cũng hiện lên thật giống như ụp ụp dùng qua những tọa độ kia đến, còn có một đạo số liệu cho thấy đại vũ trụ gần như toàn bộ khả năng điểm. Hừ, có này kim thoi ở. các ngươi quả nhiên vẫn là không ngăn được ta. Ta muốn trực tiếp thấy Không Dực Bức Vương. Tạt qua đi, Mộ Dung ra tay thuận chỉ ở kim thoi phía trên một chút rồi hai cái. Tựa hồ thâu nhập một cái không gian tọa độ. Trong nháy mắt, kim thoi bên trên lại nổi lên một cái không gian hình ảnh tới. Ở nơi này trong đó, có một con vô cùng cự đại biên bức, chính cách không nhìn lại. Trong miệng nó, vẫn còn ở lúc này trầm giọng nói. Nghiệt xúc, người rốt cuộc phải giao ra kim thoi rồi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.